Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 xảy ra chuyện. Tỷ tỷ, người uống nước sao? Không uống. Tỷ tỷ, người ăn kem cây sao? Ta lột kem cây cho người ăn, không ăn. Tỷ tỷ, lại làm sao vậy? Lộ An Ninh mặt vô biểu tình từ kịch bản chung ngẩng đầu. Ngữ khí lãnh đạm hỏi ăn mặc màu trắng tăng bào diễn phục Lộ An Kiệt. Đem Lộ An Kiệt cùng nàng hiến tốt nhiệt tình toàn đánh tan. Có chút tiểu ủy khuất ngồi một bên, không hề quấy rầy Lộ An Ninh. Lộ An Ninh cũng không để ý tới hắn ủy khuất, tiếp tục cúi đầu xem kịch bản. Lộ An Kiệt ủy khuất, nàng cũng thực ủy khuất được không? Rõ ràng nàng là sợ hắn chịu khổ chịu tội, mới không đồng ý hắn tới đóng phim. Hắn còn không nghe nàng khuyên, cùng Lộ nãi nãi cùng nhau tới phủ quyết nàng phản đối. Tiếp tìm tiên ký diễn ước, nhìn xem hiện tại, vì đóng phim, đại mùa hè, các nàng từ thành phố L bay đến thành phố A, vùng hoang vu, điện ảnh thành. Đỉnh gần 40 độ cực nóng bạo phơi, ở một bên chờ đợi không biết phải chờ tới khi nào quay chụp. Lại đây ngồi ở đây, ta dạy cho ngươi bối lời kịch. Lộ An Ninh xem xong kịch bản sau, dùng cọ màu đem Lộ An Kiệt nhân vật lời kịch câu họa ra tới. Chỉ lộ bên người nàng một cái không tòa, làm ủy khuất ba ba Lộ An Kiệt ngồi qua đi. Tỷ tỷ, người ôm ta xem sao? Lộ An Kiệt tung ta tung tăng chạy đến Lộ An Ninh bên người. Không hài lòng ngồi ly nàng như vậy xa, muốn cho Lộ An Ninh ôm nàng. Lộ An Ninh vẫn là thực lãnh đạm một câu, không ôm. Đem tiểu gia hỏa làm cho bẹp bẹp miệng. Tỷ tỷ, người ôm một cái A Kiệt sao? Ôm một cái sao? Từ ngày hôm qua sân bay gặp mặt, tỷ tỷ đều không có ôm quá A Kiệt một lần. Tỷ tỷ, ôm ta một cái sao? Ôm một cái sao? Lộ An Kiệt mang theo chút khóc nức nở cầu ôm thanh. Làm Lộ An Ninh nghe cũng không phải tư vị. Cúi đầu xem hắn đáng thương hề hề bộ dáng, mềm lòng cúi người đem hắn ôm lên, nhão dính dính cũng không chê nhiệt. Lộ An Ninh đem Lộ An Kiệt ôm trên đùi, trước một giây còn muốn khóc ra tới Lộ An Kiệt, lập tức nứt miệng ngây ngô cười lên, xem Lộ An Ninh nhịn không được niệm hắn một câu, không chê nhiệt, không chê nhiệt. A Kiệt thích nhất tỷ tỷ ôm ni. Lộ An Kiệt tay nhỏ khẩn ôm Lộ An Ninh cổ. Ngọt hề hề nói, Lộ An Ninh nghe trong mắt trồi lên ý cười, ngoài miệng lại còn không buông khẩu tiếp tục ghét bỏ hắn. Ngươi không chê nhiệt, ta ngại, kia A Kiệt cấp tỷ tỷ thổi thổi liền không nhiệt, hô, Lộ An Kiệt sợ Lộ An Ninh ngại nhiệt không ôm hắn. Phồng lên khuôn mặt nhỏ dùng sức cấp Lộ An Ninh trúng gió. Kia ngây ngốc bộ dáng, xem Lộ An Ninh lắc đầu. Ngươi thổi phong là nhiệt, mau đừng thổi, chính mình lấy bên kia tiểu quạt thổi thổi, xem ngươi nhiệt một đầu đổ mồ hôi, đều sát ta trên quần áo. Lộ An Ninh một bên cấp Lộ An Kiệt cuốn tăng bào tay áo, một bên đau lòng hắn bị che ra một tiếng hãn làm chính hắn trúng gió. Tỷ tỷ thổi, Lộ An Kiệt cầm lấy tiểu quạt, trước tiên cấp Lộ An Ninh trúng gió. Lộ An Ninh xem hắn kia ngớ ngẩn kính. Cho hắn cuốn xong tay áo sau, ngại quạt phong tiểu, lấy kịch bản cho hắn tay động quạt gió. Ngươi hôm nay duy nhất một tuồng kịch, lời kịch liền hai câu. Câu đầu tiên là, vạn vật đều không thường, có sinh tất có diệt, không chấp nhất. Lộ An Ninh một bên cấp Lộ An Kiệt quạt gió. Một bên không cần lại xem kịch bản, bằng ghi tạc trong đầu kịch bản dạy hắn bối lời kịch. Vạn vật toàn, Lộ An Kiệt đi theo Lộ An Ninh, từng câu bối, thông tuệ cũng đều là một hai lần là có thể bối hạ. Làm bốn phía nhìn lén các nàng tỷ đệ đoàn phim nhân viên. Tấm tắc bảo là, Ninh Ninh, đạo diễn thông chi, làm A Kiệt đi phòng hóa trang bổ trang. Tiếp theo chàng liền đến hắn, bồi Lộ An Ninh tỷ đệ cùng nhau tới đoàn phim Từ Vi. Cùng đạo diễn giao thiệp xong sau. Bước nhanh đi tới thông chi Lộ An Kiệt chuẩn bị đi đóng phim môn sơ, mợ. Không phải nói A Kiệt hôm nay diễn xếp hạng mặt sau sao? Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt đứng lên, nhỏ giọng hỏi Từ Vi, Ninh Ninh, ngươi là không biết, An Kiệt diễn bị an bài ở lão mặt sao? Còn làm chúng ta tại đây làm hầu không cho đi. Thật là xem An Kiệt tiểu dễ khi dễ a. May mà lúc trước ta nhìn An Kiệt hợp đồng, để lại cái tâm nhãn cấp An Kiệt đề ra mỗi ngày liên tục đóng phim không vượt qua 2 giờ. Tổng đóng phim không thể vượt qua 5 giờ. Bằng không các ngươi tỷ đệ ngây ngốc tới nơi này. Còn không bị những người này tinh cấp khi dễ chết. Từ Vi cùng Lộ An Ninh nói nàng dùng Lộ An Kiệt thiêm đóng phim hiệp ước, làm đạo diễn trước chụp Lộ An Kiệt diễn sự, càng nói càng sinh khí. Bọn họ không hảo đem khống đóng phim tiến độ, khiến cho các ngươi như vậy trời nóng. Toàn thiên hầu gọi là gì sự, khi dễ các ngươi không hiểu này hành quy củ, vẫn là khi dễ các ngươi tiểu. Tất cả đều là chút xem người hạ đồ ăn ra hỏa, mợ. Phiền toái ngươi, Lộ An Ninh cảm kích Từ Vi đối bọn họ tỉ đệ giữ gìn. Làm Từ Vi thu liễm tức giận, ôn nhu cười cấp Lộ An Ninh tỉ đệ lau mồ hôi. Phiền toái cái gì, lần này ta đi theo các ngươi tới nơi này. Chính là sợ các ngươi tỉ đệ người ăn vặt mệt. Từ Vi là thật sự đem Lộ An Ninh tỉ đệ đương thân con. Cái đau. Phía trước, Lý Cảnh Trạch muốn phụ trách đánh Lộ An Ninh tiểu thuyết bị sao chép duy quyền kiện tụng sau. Từ Vi bởi vì biết Lý Cảnh Trạch cùng Lộ An Ninh quan hệ không tốt. Sợ hai người vì án tử tiếp xúc nháo mâu thuẫn, mà vẫn luôn là nàng nhiều lần chạy tới báo cho Lộ An Ninh. Lý Cảnh Trạch bên này luật sư đoàn giúp nàng đánh bị sao chép duy quyền kiện tụng tiến triển. Cũng là vì như vậy. Từ Vi ở đường đi An Ninh ra thời điểm, thấy được tìm tiên ký đoàn phim chia Lộ An Ninh lao động hợp đồng. Biết Lộ An Kiệt muốn đi đóng phim sự, khi đó Lộ An Ninh đang chuẩn bị tìm cái luật sư hỗ trợ xem hạ hợp đồng. Từ Vi chính mình chính là phương diện này chuyên gia, biết sau xung phong nhận việc giúp nhìn, còn thay thế không thích hợp lặn lội đường xa Lộ nãi nãi. Bồi Lộ An Ninh tỉ đệ đi đoàn phim môn sơ cũng không biết các người nãi nãi nghĩ như thế nào. Đại trời nóng làm A Kiệt tới đóng phim. Xem này tội chịu. Từ Vi thấy Lộ An Kiệt ăn mặc áo dài quần dài tọa hóa trang thất bổ trang sau. Trên cổ còn bị mang lên một chuỗi quải châu. Quải châu đại mà nhiều. Lộ ấn Kiệt đứng lên. Đều sắp có hắn cao. Xem Từ Vi đau lòng không thôi. Rất muốn bội ước mang theo Lộ An Kiệt trở về, lại nghĩ đến không có tới phía trước, Lộ nãi nãi kiên trì, mà sinh ra chút không hiểu tới, nãi nãi cũng là muốn cho An Kiệt thông qua đóng phim. Tôi luyện tâm tính, Lộ An Ninh tuy rằng tán đồng Từ Vi nói đóng phim chịu tội điểm này. Bất quá vẫn là thế giống nhau đau lòng tôn tử Lộ nãi nãi giải thích một câu. Lộ nãi nãi nhường đường An Kiệt tới đóng phim nguyên do là suy xét tới rồi Lộ An Kiệt kiếp trước là Phật trước đồng tử. Hắn kiếp trước bởi vì phạm sai lầm nhập ma, bị phạt ở vong xuyên giữa sông ăn năn tự xét lại. Lại bị Lộ An Ninh trời xui đất khiến bối ra tới chuyển thế đầu thai. Phật đồng chuyển thế, đều là vào đời tu hành, yêu cầu thể nghiệm che phủ thế giới thất tình lục dục. Nhân sinh như vậy chú định sẽ so thường nhân yêu cầu trải qua nhiều. Người ra ra không đi lên, vẫn luôn có muốn mang A Kiệt ra ngoài du lịch, thể nghiệm bất đồng sinh hoạt, giúp hắn tu hành, giảm bớt hắn về sau nhân sinh thượng nổi lên đại lạc. Chỉ là khi đó hắn tương đối không bỏ xuống được ngươi. Cho nên vẫn luôn không thành hành, hiện tại có người tìm A Kiệt đóng phim, A Kiệt nếu là có thể mượn đóng phim. Thể nghiệm trăm loại nhân sinh, này với hắn mà nói chưa chắc không phải một loại tu hành. Lộ nãi nãi ở Lộ An Ninh kiên trì không? Cho Lộ An Kiệt đóng phim thời điểm, dùng Lộ Đại Xuyên trước kia tính toán thuyết phục Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh tuy rằng vẫn là không duy trì Lộ An Kiệt đóng phim, nhưng cũng không hề phản đối, chỉ chính mình một người nhìn Lộ An Kiệt chịu tội. Chính mình vì không giúp được Lộ An Kiệt mà sinh chính mình hờn dỗi. Sao sao sao, Ninh Ninh, ta có cái bằng hữu ở thành phố A có chiếc để đó không dùng bảo mẫu xe. Ngày mai ta hỏi hắn mượn tới, mở ra đón đưa ngươi cùng A Kiệt. A Kiệt không diễn chụp thời điểm, Các ngươi liền đi trên xe trốn lạnh nghỉ ngơi. Ta có rảnh cũng có thể ở trên xe cho ngươi làm điểm dinh dưỡng cơm. Ngươi xem đoàn phim sáng nay ăn. Kia đều là cái gì cùng cái gì à, Lộ An Kiệt bị đạo diễn gọi vào quay chụp nơi sân trung giảng diễn. Thời điểm, Từ Vi cùng Lộ An Ninh chạm bên ngoài một bên bàng quan. Một bên nói chuyện phía Money, mượn xe nhiều phiền toái. Mở, tính, Lộ An Ninh không nghĩ quá phiền toái Từ Vi. Làm Từ Vi thiếu mỗi người tính, lại không biết nhà giàu nữ xuất thân Từ Vi là tính toán nàng mua một chiếc bảo mẫu xe. Làm Lộ An Ninh tỷ đệ quá hảo một chút, chỉ là sợ nàng như vậy nói thẳng, Lộ An Ninh không đồng ý mới nói cùng bằng hữu mượn. Không phiền toái, kia bằng hữu cùng ta quan hệ cùng ta thực tốt, trước kia đi thành phố L cũng thường cho ta mượn. À, Từ Vi chính khuyên Lộ An Ninh dùng bảo mẫu xe thời điểm. Cách vách đoàn phim đột nhiên truyền đến vài thanh tiếng thét chói tai. Đánh gãy nàng lời nói. Cách vách đã xảy ra chuyện sao? Như thế nào nháo đi lên? Từ Vi nghe cách vách bùm bùm tựa hồ ở đánh nhau thanh âm. Vì giới giải trí đóng phim hoàn cảnh nhíu mày. Không biết Lộ An Ninh nhìn chằm chằm vào Lộ An Kiệt. Thấy cách vách đoàn phim xảy ra chuyện, ồn ào đến bên này cũng chụp không thành. Bị đạo diễn hô tạm dừng nghỉ ngơi. Đang chuẩn bị lấy thủy tiến lên cấp Lộ An Kiệt uống thời điểm. Nghe được vài tiếng phi nhân tài có thể phát ra chu lên thanh. Đại gia chạy mau, cách vách đột nhiên điên rồi bốn người. Bắt được đến ai liền điên cắn ai. Có hai cái hướng bên này chạy tới, Lộ An Ninh đang muốn theo chu lên thanh đi xem. Là cái quỷ gì quái ở nháo sự thời điểm. Một cái ăn mặc cổ trang đàn diễn. Hoảng hoảng loạn loạn chạy tiến bọn họ đoàn phim. Thông chi bọn họ chạy mau. Chạy mau. Chạy mau, Ninh Ninh, người trước chạy, ta đi ôm người đệ đệ, Từ Vi thấy tìm tiên ký đoàn phim. Bởi vì chạy tới đàn diễn kêu gọi, mà binh hoang mã loạn chạy trốn lên, ngay lập tức đẩy Lộ An Ninh một phen, sau đó chạy hướng đứng ở quay chụp cảnh tượng nội Lộ An Kiệt. Giống, mà ơi, bọn họ tới, đại gia chạy mau, a, buông ta ra, cứu mạng, a. Lộ An Ninh đuổi theo Từ Vi chạy hướng Lộ An Kiệt thời điểm. Hai cái kẻ điên, đã tay không xé rách tìm tiên ký phim trường bên ngoài vây bố. Xông vào, bắt được đến cách bọn họ gần nhất người. Cắn xé lên, tác giả có lời muốn nói. Bổn văn ngày mai nhập về, đến lúc đó vạn tự đổi mới. Xuân tác giả toàn chức gõ chữ không dễ. Hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì chính bản. Xuân tác giả mỗi tháng mã mấy chục vạn tự, tiểu thiên sứ nhóm đặt mua, vấn ngàn tự ba phần tính, cũng hoa không được mấy đồng tiền, còn không phải nửa ly trà sữa tiền. Hơn nữa nói hiện thực một chút, nếu là tiểu thuyết đặt mua thành tích không tốt, xuân tác giả khả năng liền không thể như vậy được ăn cả ngã về không toàn chức viết văn. Cho nên thích câu chuyện này, thỉnh duy trì tác giả, duy trì nguyên sang. Đặt mua chính bản, A còng cấp tồn cảo tân văn ly nam nhân sẽ chết. Lại danh quỳ xuống kêu nữ vương, cầu hạ dự thu, tóm tắt, ly nam nhân sẽ chết là bệnh. Đến trị, cần thiết trị, thẩm nam là một cái chịu đủ ly nam nhân sẽ chết chứng bệnh hình nữ nhân hại muội từ. Nàng trước bị này một loại bệnh hoạn giả làm hại sớm chết. Sau đó gặp một cái danh hiệu vì tồn tại hệ thống. Hệ thống có thể làm nàng thay thế không muốn sống nữ nhân sống sót. Mà này đó không muốn sống nữ nhân tất cả đều là ly nam nhân sẽ chết vạn ung thư kỳ bệnh hoạn giả. Bởi vì ly nam nhân, toàn ti em sống không nổi nữa. A còng ly nam nhân sẽ chết vạn ung thư kỳ người bệnh. Thân, muốn tiếp nhận chúng ta mệnh khổ nhân sinh, người có gì cảm tưởng? Thẩm nam, cảm tưởng chính là... Ta rất muốn trở tay một cái bình ga, đem các ngươi đưa lên thiên, mệnh khổ, ha ha. Thẩm nam nhìn nàng vì sống sót, mà tràn đầy dấu vết tay, cảm thấy này đó bởi vì nam nhân mà dễ dàng từ bỏ sinh mệnh tiểu công chúa. Thật là bệnh không nhẹ, vô căn cốt nhân sinh yêu cầu trị một trị, đến nỗi tiếp nhận sinh mệnh yêu cầu thế này đó nữ nhân hoàn thành tâm nguyện đơn.